Xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Và trong buổi đọc truyện đêm khuya của ngày hôm nay, Tuấn Anh xin gửi đến quý vị một dị truyện có tựa đề Miếng Ván Quan Tài Cổ của tác giả Dạ Khách. Kính thưa quý vị, câu chuyện xoay quanh nhân vật ông Hưng là một nhà khảo cổ. Trong một lần ông đi du lịch và đã rơi vào một cái hang cổ. Trong cái hang cổ ấy, ông đã tìm được một mảnh ván quan tài vô cùng cổ xưa. Và sau khi mang nó về thì mọi chuyện kỳ bí đã bắt đầu xảy ra bên cạnh mảnh ván quan tài cổ này. Câu chuyện này sẽ diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Trong chuyến dã ngoại leo núi trên vùng cao nguyên, ông Hưng, một người thích sưu tầm cổ vật, tình cờ phát hiện ra cái hang nằm treo leo trên vách đá. Một vài dấu tích để lại chứng tỏ rằng đã từng có nhiều người trú ngụ ở đó, cách này đầu lắm. Ngoài những mảnh gốm bị vỡ ra và mấy hòn đá kê nằm bếp ở một góc hang, thì điều khiến ông Hưng thấy làm lạ là giữa hang có đám trò than thật lớn như tàn tích của một đêm lửa trại. Để sưởi ấm, người ta đâu cần đốt một đống lửa to nhường ấy. Và thật lạ, có vẻ như đống trò không bị ảnh hưởng gì bởi mưa gió cùng năm tháng chăng? Bất ngờ ông phát hiện một miếng ván nằm lẫn dưới lớp tro tàn xưa cũ ấy. Miếng ván dài độ 2-3 phân, hình chữ nhật, hay đúng hơn là gần như vậy. Ba cạnh kia đều thẳng góc với nhau, riêng một cạnh thì bị cháy nham nhở. Hẳn đây là một phần còn lại của một tấm ván dài được cưa xẻ từ lõi một loại cây hiếm, nhẹ nhưng chắc chắn lắm. Ông Hưng thích lắm vì đoán rằng miếng ván này có lẽ cũng đã tồn tại ít nhất cũng khoảng 3-4 thế kỷ. Hơn nữa, trên mặt tấm ván có khắc những dòng chữ lạ mà ông đoán là ngôn ngữ cổ. Những dòng chữ lạ mà ông đoán là ngôn ngữ cổ ấy thật là kỳ dị. Thật là một chuyến du lịch nhiều may mắn. Ông Hưng tự lẩm bẩm mà nói với mình như vậy. Nghĩ thế, ông xem mảnh ván ấy như chiến lợi phẩm trong cuộc hành trình dã ngoại của mình. Trên đường trở về Sài Gòn, ông Hưng ghé qua thăm một học giả từng có mối quan hệ với ông về những sưu khảo cổ vật. Nhân dịp đó, nhờ vị học giả đánh giá và dịch những dòng chữ khắc trên tấm ván kia. Đây là một tấm ván xẻ ra từ một thân gỗ quý hiếm, và hiện nay loài cây này hầu như đã bị tuyệt chủng vì lửa đạn chiến tranh cộng thêm nạn phá rừng vô tội vạ tàn phá. Theo những cổ tự ghi trên mảnh ván, tuy không đầy đủ vì nó chỉ là phần còn sót lại của miếng ván lớn bị cháy gần hết, nhưng dựa theo phong tục tập quán của người bản địa xưa và căn cứ vào nội dung các dòng chữ này, thì đây là một miếng ván hòm của vị hoàng thần quốc thích nào đó. Theo niên kỷ ghi lại, ở đây chúng ta có thể đưa ra giả thuyết là người này sống vào thời vương triều, có nội loạn tranh giành quyền lực hoặc chiến tranh. Có lẽ vì thất thế hay vì một lý do bất trắc nào đó, nên vị quý tộc này đã cùng thuộc hạ trung thành rời kinh đô tìm chốn ẩn náu trong hang núi hẻo hút. Người ta đã đóng sẵn cái hòm bằng gỗ quý, phòng khi ông ấy chẳng may có mệnh hệ gì thì liệm vào đó cùng với các loại thảo dược, hương liệu dùng để ướp xác, chờ thời cơ thuận tiện sẽ hòa táng, bởi phong tục người Chăm là thiêu xác. Nếu sự thật đúng như giả thuyết tôi vừa nêu ra, thì đây là trường hợp hy hữu hiếm thấy. Vậy ra đây lại là một mảnh ván quan tài của vị đại nhân hay chức sắc ngày xưa. Nếu thế thì ông ta đã được ướp xác vào đây chưa? Theo những gì ông mô tả và qua các tấm ảnh chụp về cái hang núi ấy, thì tôi đoán chừng đã từng có thi thể được ướp vào cái hòm ấy rồi. Người ta chỉ phá bỏ, biến cái hòm quách gỗ quý ấy thành củi khi mà thi thể người chết đã được lấy ra, đem lên giàn hỏa thiêu. Đám trò than lớn ở giữa hang động mà ông nhìn thấy hẳn là nơi người ta đã hỏa thiêu thi thể người chết. Tuy nhiên, chúng ta cần phải có thời gian để tìm hiểu thêm cho chính xác, vì những gì tôi vừa nói chỉ là những ý kiến chủ quan mà thôi. Ông Hưng đem mảnh ván về Sài Gòn để vào kho, chờ dịp thuận tiện sẽ nhờ các nhà khoa học sưu tra, bình định lại lai lịch của tấm ván cổ. Thế nhưng, nhà sưu tầm đồ cổ đã vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy được lời giải đáp, bởi cái chết đột ngột đầy bí ẩn đã ngăn cản ông làm việc đó. Buổi sáng sớm, bác tài xế cho xe dừng ở trong sân biệt thự và gọi cửa. Bác ta ngạc nhiên vì đã gọi cửa 3-4 bận nhưng không thấy động tĩnh gì. Vì bình thường đã có chị giúp việc hoặc thỉnh thoảng đích thân chủ nhà ra mở cửa. Bác tài xế gọi điện thoại cầm tay và cả máy trong phòng làm việc của chủ nhà cũng không ai bắt máy. Đêm qua, ông Hưng đã gọi điện thoại báo cho bác lái xe hẹn sáng sớm nay đến đón ông đi Bình Dương. Bác Tài vốn biết tính ông chủ mình rất đúng giờ giấc, nên không có thể nào giờ này mà chưa thức dậy, trừ phi ông bị bệnh. Nhưng nếu thế thì cũng còn cô giúp việc cơ mà. Vậy mà giờ đây trong ngoài vẫn im lặng như tờ. Linh tính có điều bất thường, nên bác Tài lái xe đến cơ quan công an địa phương trình báo sự việc. Khi bác Tài cùng với anh công an vào được bên trong bằng lối cửa sổ sau, sau khi cắt lớp kính để mở khóa chốt, họ nghe rõ âm thanh phát ra từ máy truyền hình trong phòng làm việc. Đến nơi, họ thấy ông Hưng đang ngồi trên ghế tựa đối diện máy truyền hình và xoay lưng ra cửa. Chủ nhà ngồi lọt thỏm vào trên chiếc ghế, hai tay buông thõng, đầu ngoẹo sang một bên, mắt trợn trừng, miệng há hốc như đang ở trạng thái kinh ngạc hoặc sợ hãi lắm. Người đàn ông mới qua tuổi 40 và rất phong độ như thời niên tráng đã chết cứng trong tư thế đó và trên người không có một chút thương tích nào. Kiểm tra mọi đồ vật, tủ đựng tiền và thậm chí các món đồ cổ đắt giá, không phát hiện sự thay đổi vị trí hay mất mát. Dường như không có dấu vết nào chứng tỏ có người lạ hay trộm cướp đột nhập vào đây. Tuy nhiên, người đầu tiên bị đặt vào diện nghi vấn và là sự vắng mặt bất ngờ của cô giúp việc. Liệu cô ta có phải là người liên quan đến cái chết của ông Hưng chăng? Các nhân viên điều tra đã nhanh chóng xác minh trường hợp vắng mặt của cô giúp việc hoàn toàn mang tính chất ngoại phạm. Theo lời khai của cô ấy cùng các nhân chứng, thì chiều hôm qua, cô ấy nhận được tin mẹ già ở quê bất ngờ ốm nặng nên xin phép ông chủ cho nghỉ vài hôm để về quê thăm mẹ. Ông Hưng cũng định hôm sau đi xa vài ngày nên đồng ý và còn biếu cô một ít tiền để lo thuốc men cho mẹ. Xế chiều cô lên xe khách và đến quá nửa đêm mới về đến quê nhà ngoài miền Trung. Bước đầu các giám định pháp y cho kết luận nhà sưu tầm đồ cổ đã chết vì một cơn sốc tim dữ dội. Trong thời gian dự đoán cùng thời điểm cô giúp việc về quê đang còn ngồi trên xe khách cách Sài Gòn hàng mấy trăm cây số và điều này đã được tài xế và hành khách cùng chuyến đi xác nhận. Không còn nghi vấn nào khác, nhà chức trách đành tạm xếp hồ sơ điều tra với kết luận ông Hưng chết vì bị nhồi máu cơ tim. Một trường hợp đột tử về mặt bệnh học như bình thường, tự nhiên trên phương diện pháp lý. Theo di chúc của ông Hưng giao cho luật sư riêng lưu giữ để công bố thực hiện nếu chẳng may nhà sưu tầm đồ cổ bất ngờ qua đời vì nguyên nhân rủi ro nào đó, thì người thừa kế sẽ là Tuân, cháu ruột gọi ông bằng bác. Người đàn ông giàu có nhưng thích sống đạm bạc này đã quyết định không lấy vợ sinh con sau khi mối tình thời trai trẻ chẳng còn mộng ước. Tuân trở thành kẻ mồ côi sau một tai nạn giao thông ở Mỹ. Cha mẹ và người em gái chết thảm khi chiếc ô tô đang phóng nhanh trên đường cao tốc, thình lình bị nổ bánh trước. Do cha anh không kiểm soát được tay lái, nên chiếc Ford đã húc văng rào cản bảo vệ bên đường và bay xuống vực sâu. Tai nạn thảm khốc ấy đã cướp đi sinh mạng của 3 người ngồi trong chiếc xe bị rúm gió như tờ giấy bị vò nhào vì rơi từ độ cao rồi va đập vào vách đá. Chỉ riêng mỗi Tuân bị hất văng ra ngoài, bị thương nhẹ và thoát chết một cách thật kỳ diệu. Mấy năm qua, Tuân vẫn đang học ở Mỹ nhờ sự tài trợ của ông Hưng. Hôm nhà sưu tầm cổ vật chết bất đắc kỳ tử, tình cờ rơi vào lúc Tuân vừa tốt nghiệp đại học, chuẩn bị về Việt Nam thăm bác ruột. Theo di chúc, phần lớn cổ vật ông sưu tầm được sẽ hiến tặng cho viện bảo tàng và số còn lại sẽ đem bán đấu giá lấy tiền giúp đỡ người nghèo hoặc xây dựng các cơ sở từ thiện phúc lợi. Việc chuyển giao các cổ vật cho các tổ chức trên thực hiện với sự chứng kiến của Tuân cùng với một số nhà khảo cổ, bạn của ông Hưng và luật sư. Phần Tuân được thừa hưởng là ngôi biệt thự và tài khoản mà ông Hưng gửi ở ngân hàng. Vật còn sót lại vì nằm ngoài danh mục chính là tấm ván chưa rõ lai lịch mà ông Hưng vừa đem về từ chuyến du lịch cao nguyên. Không hiểu sao, Tuân chợt nảy ra ý định biến tấm ván cổ này thành bàn cầu cơ từ khi nghe vị học giả nọ về dự lễ tang nói sơ qua cho anh nghe nguồn gốc về nó. Hưng đem mảnh ván mà anh xem như kỷ vật quý của người bác ruột của mình về cất giữ, để lại đến một nghệ nhân nhờ ông ta chế tác theo ý định của mình. Mấy hôm sau, vị nghệ nhân mang bản cờ đến. Ông ta thắc mắc: không biết cái miếng ván này là thứ gỗ gì mà xưa nay tôi chưa từng trông thấy. Nó cứng đến nỗi khi hoàn thành bản cờ này thì toàn bộ đồ nghề đục chạm cửa xẻ của tôi đều hư hỏng hết ráo. Lại nữa là nó toát ra mùi hương thơm dịu vào ban đêm. Tuân quan sát tác phẩm của nghệ nhân và thấy ưng ý. Chung quanh viền bàn cơ là đường hoa văn chạy dài theo bốn cạnh hình chữ nhật, tuy đơn sơ nhưng rất mỹ thuật. Mặt bàn cơ khắc 24 chữ cái ở giữa và trên. Hàng dưới có những mẫu tự nằm ở vị trí đối xứng với nhau, như phía bên trái khắc chữ thần, thánh, bên phải ghi ma, quỷ. Hàng bên dưới góc trái là hai chữ có, không. Bên phải góc phải, đó là chữ đúng, sai. Cuối cùng là chữ dáng, thăng, được khắc họa nằm hai bên con cơ hình trái tim được tạo từ mẫu rẻo thừa. Được tạo từ mẫu rẻo thừa của cùng một mảnh ván. Ngoài ý định muốn tìm hiểu và nghiên cứu về khía cạnh tâm linh, mà thời gian qua sống trên một đất nước chuyên về khoa học công nghệ, nên chàng sinh viên ngành triết học không có dịp thử nghiệm. Nếu như chuyện cầu cơ thật sự linh ứng, thì Tuân còn muốn thông qua nó, hy vọng khám phá phần nào sự thật về cái chết bất ngờ của bác Hưng, cũng như là lịch của mảnh ván cổ. Nghe nhiều người nói, nếu ai đó lạm dụng cầu cơ nhiều lần, sẽ bị tổn thọ. Nhưng điều đó đối với Tuân không quan trọng, bởi chẳng có tiêu chí nào hay căn cứ nào để biết tuổi thọ bản thân mỗi người là bao nhiêu nhằm đánh giá điều đó là đúng hay sai. Chuyện anh đang quan tâm là tìm kiếm người cùng tham gia. Bởi vì theo những gì Tuân từng tham khảo, thì mỗi khi cầu cơ phải có tối thiểu 3 người để phòng trường hợp nếu chỉ có một người với bản cơ rất dễ bị ma quỷ nhập xác. Điều này vô cùng tai hại, bởi vì người bị nhập sẽ trở nên vô giác, mất hết ý thức và mọi hành vi đều do ma quỷ khống chế hoặc chi phối. Đã có nhiều người bình thường, bản chất rất hiền lương, nhưng bỗng đến một ngày nào đó, bất ngờ gây ra chuyện phạm pháp khiến mọi người chung quanh vô cùng ngạc nhiên, không hiểu được căn cơ do đâu. Chuyện về ông ba, chủ cửa hiệu bán phân bón, bản tánh chất phác, tối ngày bận rộn với công việc mua bán, chỉ có tội là thỉnh thoảng cũng ham vui chơi số đẻ. Phúc phận được trời ban cho người vợ hiền cùng hai đứa con thơ kháu khỉnh, nên ông bà luôn quan niệm phạm ở đời phải thường làm việc tốt, tránh xa điều xấu để tích đức cho con cháu mai sau. Vậy mà chẳng ai ngờ đùng một cái, con người hiền lành ấy lại phải ra tòa trả giá cho hành vi cưỡng bức và suýt giết chết cô cháu ruột của mình. Ông chủ hiệu phân bón từ lúc bị bắt ra khỏi nhà cũng mấy lần tìm cách tự sát vì nhục nhã, bởi hậu quả hành vi đê tiện mà ông tin mình không bao giờ gây ra. Nếu xét về góc khuất tâm linh, thì rõ ràng ông ba thực hiện những điều tội lỗi ấy trong trạng thái vô thức, như một thứ người máy, bởi họ đã bị hồn ma nhập xác. Song trường hợp tỉnh ngay lý ra này có mà biện hộ hay lý giải được, bởi sự xét xử của công pháp không hề tồn tại khái niệm thần bí. Đó cũng là cái giá phải trả cho những ai lén lút cầu cơ một mình. Thì ra, ông bà mê tín muốn xin người cõi âm mách bảo cho con số đánh đề. Do đó, bản thân của ông không muốn để cho ai biết chuyện mình làm. Vì e ngại bị phê bình hoặc cười chê nên mới ra nông nỗi như thế ấy. Sống xa quê hương nhiều năm, bạn bè thời thơ ấu này thất tán mỗi người một nơi. Nếu tình cờ gặp lại còn khó nhận ra nhau thì nói chi đến chuyện đường đột mời họ tham gia cầu cơ. Tuần loay hoay chưa biết phải tính thế nào, nên anh định bụng nếu không tìm được người thì sẽ đánh liều tự cầu cơ một mình. Người ta kể chuyện ma nhập như thế có khi để hù dọa ai yếu bóng vía, chứ chắc gì đã là thật. Thế rồi cơ hội đột ngột tìm đến giúp Tuần giải quyết vấn đề tưởng chừng như đang đi vào ngõ cụt. Số là bất ngờ anh nhận được cuộc gọi của Toàn, một người bạn trước đây học cùng trường với Tuân ở Mỹ. Toàn bảo rằng mình mới về thăm quê nội và được biết Tuân đang ở thành phố, cho nên nhân chuyến du lịch xuyên Việt cùng người bạn gái, anh ta sẽ đến thăm bằng hữu. Tuân vui lắm, không ngờ lại có dịp gặp lại bạn cũ trên đất mẹ. Phần nữa bởi vì là thời còn học chung, Toàn là người sống rất có tình và cũng có máu thích làm chuyện điên điên. Như từng rủ nhau vào nghĩa trang hay những nơi nghe nhiều người đồn đại xem có ma quái thật hay không. Tuần không phải chờ lâu vì ngay cuối tuần ấy Toàn đã đến gõ cửa nhà anh. Cùng đi với Toàn là Helen, cô gái xinh đẹp mang hai dòng máu Âu Mỹ. Dáng người Helen cân đối nhưng không cao như là những phụ nữ phương Tây, nên trông cô ấy càng thêm quyến rũ, với mái tóc vàng óng mượt và đôi mắt trong xanh. Đây là lần đầu tiên đặt chân đến một đất nước có nền văn hóa truyền thống khác biệt, nên mọi thứ ở đây đối với nàng thiếu nữ phương Tây đều lạ lẫm, kích thích sự tò mò muốn tìm hiểu. Là bạn bè lâu năm gặp nhau, tất nhiên có nhiều tâm sự hàn huyên, lại thêm Helen góp lời nên tưởng như câu chuyện không bao giờ dứt. Mấy ngày sau, nhân một buổi tối, cả ba người ngồi uống trà, thưởng thức bánh trung thu. Toàn nhắc lại chuyện xưa. Này, cậu có nhớ chuyện mấy đứa cùng lớp thách thức hai đứa mình đi săn ma ban đêm hay không? Tớ và cậu ngày ấy nhặt như cái, nhưng lại dễ nổi máu anh hùng rơm trước mặt bọn con gái, nên điều lĩnh nhận lời, lang thang trong nghĩa trang cả đêm, rồi về nhà nằm liệt vì sợ ma và bị cảm lạnh. Vậy mà sau này, chính cậu và tớ lại khoái chủ động đi tìm hiểu những hiện tượng siêu linh mới khoái chứ. Helen đang nhầm nhì miếng bánh và cô gọi là mùn khách. Nghe thế, liền quay sang hỏi người bạn bên cạnh mới quen. Thế hai anh có cặp con ma nào chưa? Nó có thật chứ? Tuần lắc đầu cười đáp. Bọn mình bận học nên chỉ có dịp đến một đôi nơi, nhưng nói chung là chưa thấy gì cả. Năm sau Toàn chuyển sang trường ở bang khác, nên mình cũng bỏ cuộc vì chẳng dám đi một mình. Cô gái tóc vàng lại hỏi. Anh nói thế hàm nghĩa là tin có ma, nhưng chưa gặp phải không? Hình thức của nó trông có giống như bọn ma quỷ mà em đã từng xem trong các phim kinh dị không gì? Toàn nghiêm túc nói. Nếu tạm cho rằng trên đời này chuyện ma quái là không có thật, thì do đâu tại nhiều quốc gia văn minh tiền tiến lại hiện hữu các tổ chức chuyên nghiên cứu về hiện tượng siêu hình, mà trong đó có những nhà thông thái có học vị cao thâm tham gia cơ chứ? Còn hình dạng của ma ra sao thì khó trả lời được, vì thực tế chúng ta chưa gặp chúng bao giờ. Câu chuyện về hiện tượng siêu linh có vẻ lôi cuốn mọi người, nên nhân cơ hội đó Tuân đề cập đến chiếc bàn cơ được tạo từ mảnh ván quan tài cổ. Hai người bạn ngồi lặng yên chăm chú nghe. Một lúc sau, chừng như cô gái không kiềm nén được sự hiếu kỳ, nên khi Tuân vừa dứt lời, Helen đã hỏi. Tấm ván cổ ấy đã được tác tạo thành bàn cầu cơ, ắt hẳn nó sẽ rất linh nghiệm và huyền bí lắm đây. Nhưng nghe theo cách diễn đạt cặn kẽ như thế, Helen đoán chừng rằng có thể anh đang sở hữu nó. Tuân gật đầu xác nhận, Toàn vỗ mạnh vào vai bạn mà trách. Thế đấy, vậy mà mấy hôm nay cậu giấu nhẹm, chẳng hé nửa lời cho bạn biết gì cả. Vậy nhân lúc này, còn không biết chừng đưa nó ra cho bạn xem qua. Đồng thời sau đó chúng ta cùng thử nghiệm xem cầu cơ có thật sự linh ứng như người ta thường nói không. Helen hào hứng tán đồng đề nghị, rồi là nghiêm túc nhìn. Em cũng háo hức muốn được xem qua cái bàn cơ ấy. không biết có làm phiền anh Tuân không? Chủ nhà ra hiệu cho hai bạn ngồi chờ, rồi anh đi vào phòng đọc sách. Vừa đi Tuân vừa nghĩ, có thể đây là cơ duyên xui khiến hai người bạn đến thăm, nên mình mới gặp những thuận lợi như thế. Anh dọn trống cái bàn trà tròn mà trước đây ông Hưng thường để tiếp những người thân quen. Sau đó, anh còn lấy từ trong hộc tủ ra những thứ anh đã chuẩn bị sẵn như bát nhang, lì nước. Phòng đọc sách yên tĩnh với bốn bề là những kệ sách với bàn làm việc kê ở góc phòng. Riêng cái bàn tiếp khách mà Tuân chuẩn bị để đặt bàn cậu cơ thì đặt ở giữa phòng. Ánh sáng đèn điện được thay bằng ngọn nến lung linh. Mọi thứ đã sắp xếp xong. Anh ra ngoài phòng khách gọi các bạn vào. Anh không quên dặn họ tắt máy điện thoại cầm tay vì tiếng chuông reo của nó có thể làm kinh động người cõi âm. Tuân ngồi chính diện với bàn cơ, bên phía cạnh trái và phải là Toàn với Helen. Khi mọi người đã yên vị, anh dặn dò hai bạn chủ yếu là nhắm vào Helen. Chúng ta bắt đầu nha, tất cả hãy tập trung vào bàn cơ, đừng để tạp niệm làm phân tâm, sẽ không mang lại hiệu quả mà chúng ta mong đợi. Anh thắp ba nén hương và bắt đầu đọc bài chú cầu cơ được viết theo thể thờ lục bát gồm 37 câu mà anh đã học thuộc trước đây mấy ngày. Tuân khẽ đặt tay lên con cơ hình trái tim, mặt nhắm, miệng thì thầm: hồn nào ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Chủ cơ vừa khấn xong thì ngay lập tức con cơ hình quả tim rung lên. Tuân cắm nhang xong, nhìn hai người bạn gật đầu ra hiệu ý nói cơ đã nhập rồi. Vẫn giữ tay trên trái tim gỗ, anh lên tiếng hỏi: xin cho hỏi thần thánh hay ma quỷ phương nào vừa ứng nhập vào cơ? Con cơ chạy ngay về phía ly nước để sát bàn cơ. Một lát sau, như người đi xa về cát nước rồi xê dịch đến chữ ma. Đoạn lần lượt trỏ vào mẫu tự rời để cho người ta ghép thành câu: ta là hồn ma lính phủ giành chết trận. Hồn ma than thở rằng nhiều năm qua anh ta lang thang vất vưởng đói khát rách dưới vì không có ai dỗ chạp. Tuân lại hỏi: chúng tôi có thể giúp gì được cho anh nào? Hồn ma kia trả lời: cứ đem bất cứ thức ăn nào có sẵn trong nhà ra đây, ta đói lắm. Chàng trai còn chưa kịp trả lời thì con cơ chạy về chữ thăng, có nghĩa là hồn ma người lính ấy đã xuất khỏi cơ, khiến Tuân không khỏi ngạc nhiên. Không lẽ hồn ma này thích đùa cho vui à? Chưa kịp chào hỏi đã biến mất rồi. Đang phần vân thì con cơ đang nằm im lìm bỗng rung lên bần bật và xẹt nhanh đến chữ quỷ. Người chủ cơ ngỡ rằng người lính muốn đùa dai nên anh lên tiếng: xin hồn ma hãy nghiêm túc. Trái tim gỗ lại rung lên bần bật nhưng không xê dịch được. Mọi người nhìn chăm chăm vào nó kiên nhẫn chờ. Từ đầu đến giờ, Helen ngồi im lặng theo dõi diễn biến trên bàn cơ với đôi mắt hiếu kỳ ngơ ngác, bởi cô không biết tiếng Việt. Đang định lên tiếng hỏi thì chợt nghe tiếng nói ồm ồm lạ hoắc vang lên: ta đã đến rồi, sao các người còn chưa nghênh đón? Tuân giật mình ngước mắt nhìn về phía Toàn, trong bụng thầm trách thằng bạn đùa không phải lúc. Nhưng không phải vậy, gương mặt Toàn giờ đây hoàn toàn đổi khác, với màu da xám xịt và nhăn nheo tựa như xác ướp. Đôi mắt của anh ta đỏ ngầu như máu, hướng về Tuân và mở miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng ợn. Sao các ngươi lại ngồi đực người ra thế? Gương mặt quỷ ám ấy quay sang Helen. Cô gái né người kinh hãi. Cô nương tóc vàng, mắt xanh xinh đẹp này là tiên nữ phương nào tìm đến đầy thế? Chốc nữa ta sẽ đưa nàng cùng về âm giới để làm ái tiếp của ta. Nàng đúng là món quà lạ mà ta chưa từng thấy. Đôi bàn tay xám xịt, lồng đá cùng những móng vuốt nhọn cong bất ngờ chụp lấy tay của nàng kiểu nữ. Helen thét lên kinh sợ và như muốn ngất đi. Tuân gắng giữ bình tĩnh cất tiếng: xin hỏi ngài là quỷ thần nơi đâu đã ghé thật vào đây? Con quỷ trong thân xác Toàn lại đáp: ta là chúa rừng khu trú trong hàng cốc, nơi mà lão già vô phép bác của ngươi đã đến quấy rầy và lấy trộm mảnh ván quan tài này. Vừa nói, hắn chỉ tay vào trong bàn cơ. Chàng trai còn đang ngỡ ngàng chưa biết phải nói gì thì chúa quỷ lại chồm đến vồ lấy Helen. Nàng đẹp quá, ta bị nàng mê hoặc mất rồi. Ta muốn thưởng thức ngay tại đây món quà tuyệt đẹp không hẹn mà gặp này. Tuần giận tím cả người, muốn phản ứng nhưng không hiểu sao anh cảm thấy người mình tê cứng không thể cục cựa, miệng như bị khóa lại. Lạ thật, không lẽ con quỷ ấy đã phù phép khiến cho mình bất động chăng? Làm sao mà cứu Helen đây? Con quỷ đưa bàn tay kinh khiếp của nó vuốt má cô gái. Cô gái phương Tây kinh hoàng vùng vẫy, cổ họng như bị nghẹt không thốt được thành tiếng. Khuôn mặt sần sùi gớm kiếc của chúa quỷ kề sát gương mặt xinh đẹp của Helen. Tên chúa quỷ xúc sinh kia, hãy dừng trò đồi bại ấy ngay, ta đã đến đây. Chúa quỷ nhíu mày quay ngang. Tuần vẫn ngồi bất động, nhưng gương mặt toát lên vẻ uy nghi, đang quắc mắt nhìn hắn. Giọng nói trầm hùng vừa vang lên đó được phát ra từ anh. Bao lâu nay ta cùng Mi sống chung một trốn, nhưng chưa có dịp gặp mặt nói chuyện với nhau, vì hai ta sông suối không chung đường. Nay vì cớ gì người bỗng dưng lại tìm đến đây, muốn phá ngang chuyện vui của ta là sao? Tên xúc sinh kia, ta khuyên người tốt nhất là nên rời khỏi đây ngay. Xưa này ta đã làm ngơ cho ngươi rất nhiều rồi, hãy quay về xó rừng ấy mà ta yêu ta quái. Đôi mắt đỏ ngầu của chúa rừng rực lửa, hắn nhếch mép. Để xem thử Mi có bản lĩnh không đã. Vừa dứt lời, hắn há rộng đôi hàm răng chầm chầm của mình ra giữa cặp môi thầm đen, từ đó phóng ra một quả cầu lửa nhỏ bằng quả cam, nhắm thẳng vào mặt Tuân lao tới. Ngay lập tức, một ánh hào quang ngũ sắc cũng xuất hiện từ đỉnh đầu của chàng chủ cơ và vụt đến chặn đường qua cầu lửa ma quỷ. Thế rồi vầng ánh sáng ngũ sắc xoay tròn như một lưỡi cưa máy và quả cầu lửa lờn vờn quanh nhau. Khi sắp lại gần, lúc giạt ra xa, rượt đuổi trông như hai hiệp khách đang quần thảo tỉ võ quyết liệt một mất một còn. Helen vừa sợ vừa kinh hãi vô cùng, ngồi đơ như pho tượng nhìn hiện tượng kỳ bí sôi động đang diễn ra. Lúc này hai chàng trai ngồi im nhắm mắt, tựa như là đang tham thiền nhập định. Một lát sau, bất ngờ vầng hào quang đã lừa thế xé đứt quả cầu lửa ra làm hai mảnh. Một tiếng rú lanh lảnh vang lên và vầng hào quang cùng quả cầu lửa biến mất. Toàn rùng mình tỉnh dậy, anh ngơ ngác nhìn sang Helen. Ồ, xin lỗi Helen, nãy giờ anh ngủ gật phải không? Cô gái ngã người ra sau, nhìn kỹ lại bạn trai của mình. Nhận thấy gương mặt của Toàn đã trở lại bình thường, cô thở phào rồi đáp, cho dù trong lòng vẫn chưa hiểu hết chuyện gì vừa xảy ra. Có vẻ như là vậy, anh không sao đấy chứ? Toàn nhún vai, có cánh tay lên mỉm cười nói đùa. Vẫn khỏe như bỏ mộng đây này. À quên, nãy giờ chuyện cầu cơ đến đâu rồi? Bật giặc, cả hai nhìn về phía Tuân. Chàng trai ngồi im như người mặc định, bỗng như mở choàng mắt ra, nói với Toàn. Người hãy lấy bút ghi chép lại những điều ta sắp nói ra đây. Toàn như một cái máy cầm lấy tập giấy và cây bút mà trước đó Tuân đã để sẵn trên bàn. Ta vốn là một hoàng thân, gần cuối thế kỷ 13, quân nhà Nguyên do tướng Tô Khất Đài đem quân xâm lấn và chiếm kinh thành, nên ta đem quân lên vùng cao tổ chức kháng chiến. Ta vì tuổi già sức yếu, không kham nổi cuộc sống nơi rừng tiếng nước độc, nên đã nhiễm bệnh nặng và qua đời trong lúc chưa đánh đuổi được quân xâm lược ra khỏi biên thủy. Bởi thế nên các thuộc tướng dưới quyền mới làm theo di huấn là khâm liệm thi thể ta, chờ đến khi quê hương sạch bóng quân thù mới được hỏa táng. Lúc đó ta mới an lòng về với thần thánh trên cao. Hai năm sau, Tô Khất Đài lại đem quân xâm lấn Đại Việt và tử trận. Ngày ấy các tướng đã hỏa thiêu thi thể, đem tro cốt của ta hồi kinh. Nhưng do quá vội vã, còn sót lại mảnh ván nhỏ mà sau này nhà sưu tập cổ vật không may kia đã phát hiện, được đem về đây. Ông ta không ngờ mình đã vô tình rước lấy vạ sát thân vì con quỷ dữ kia mấy trăm năm nay lấy hàng cốc ấy làm nơi trú ngụ. Khi biết có người thâm nhập vào cấm địa của mình, hắn tức giận đã đi tìm kẻ gan ấy để trừng trị. Ta vì ngao du sơn thủy nên không kịp hay biết để ra tay can thiệp. Đêm nay các ngươi là những kẻ may mắn nên có ta đến trợ giúp kịp thời. Chứ nếu không, nạn nhân đầu tiên của nó là thiếu nữ xinh đẹp kia. Mặc dù bị ta đánh trọng thương, song con quỷ ấy không dễ chết đâu. Nó sẽ còn quay lại trả thù đấy. Bởi thế, bây giờ hãy đem theo lời ta khuyên, tiêu hủy ngay tấm bàn cơ này để trả nó về với ta, đồng thời ngăn ngừa bọn ma quỷ lợi dụng thông qua nó mà hại người. Một lời khuyên khác, giữa thế giới hữu hình và vô hình có những nét đặc thù riêng. Sông có đời sông, suối có đời suối, đừng nên tò mò, xâm phạm, quấy phá những gì không thuộc về thế giới của mình mà có khi phải trả giá đắt. Linh hồn của vị hoàng thân vừa xuất thì Tuân tỉnh lại. Anh cũng ngơ ngác, không biết chuyện gì vừa xảy ra như toàn trước đó. Helen thuật lại từng chi tiết những gì mình đã chứng kiến cho hai chàng trai nghe. Toàn diễn dịch lại những lời ghi chép trên tờ giấy để cô gái hiểu. Thiếu nữ đưa tay lên ngực rồi nói: Lạy chúa tôi, nếu như em không tận mắt nhìn thấy những điều kỳ lạ vừa diễn ra, thì có lẽ em chẳng bao giờ tin ma quỷ, thần thánh tồn tại trên thế gian này. Đang lúc ấy thì con cơ bỗng nhiên tự chạy và tất cả mọi người hồi hộp theo dõi, lo ngại không biết chuyện gì xảy ra nữa đây. Ta là ma đói đây, bởi vì lúc nãy con quỷ ấy thình lình xuất hiện nên ta phải tránh đi. Thấy đây là cơ hội hiếm có nên ta quay lại nhờ các bạn một chuyện. Trước tiên hãy cho ta ăn cái gì đó, sau đó ghi lại tên tuổi của ta để đem đến chùa nhờ các sư thầy cầu siêu tịnh độ, giúp ta thoát khỏi kiếp oan hồn uổng tử lang thang vờ vất bụi mờ. Tuân vào trong bếp mang bánh trái đặt sát lên bàn cơ. Con cơ liền xê dịch lui tới đến gần các đĩa thức ăn, khiến mọi người mường tượng như có ai đó đang ngấu nghiến nhồi ngốn thức ăn vào miệng vì bị bỏ đói quá lâu ngày. Các thành niên hứa với hồn ma người lính kia là sẽ thực hiện được ước nguyện của anh ta. Đêm khuya hôm đó, cả ba người đã đem bàn cơ ra sân đốt. Nhìn ngọn lửa bốc lên, Tuân thì thầm: Đa tạ tiền nhân đã hạ cố giúp cho bọn hậu sinh chúng con thoát khỏi tai nạn và biết được nguyên nhân đưa đến cái chết của bác Hưng. Xin ngài tha lỗi và nhận nơi đây lòng thành kính tri ân của chúng con. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuân Hành xin tạm dừng tại đây. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả, nếu như có những câu chuyện hay, có những câu chuyện ly kỳ muốn kể cho chúng tôi nghe, vui lòng comment xuống phía bên dưới phần bình luận của video này. Chúng tôi sẽ góp nhặt để thực hiện thành những câu chuyện và gửi đến tất cả quý vị để kể cho quý vị nghe mỗi đêm. Còn bây giờ, Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.